Chương 68, Shinomi Zakakuza. Tại Hoàn Hùn Man trong thế giới, Tò Nạ Đồ lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, thoạt nhìn là đang nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, trên thực tế lại là đang tán gẫu trong đám. Quan sát này số lượng từ đã nhanh muốn hơn 2.000 chữ bảy thông báo. Cũng không biết nhìn bao lâu thời gian, nàng mới dần dần mở ra hai con ngươi. Cho dù là thân là cấp S anh hùng thứ nhì vị nàng, giờ phút này cũng khó có thể bình phục trong lòng chấn kinh. Tuy nhiên tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, nàng biểu hiện phi thường bình tĩnh tự nhiên. Trên thực tế trong nội tâm nàng đến tột cùng khiếp sợ đến mức nào. Chính nàng là biết rõ ràng nhất, dù là Tò Nạ Đồ chỗ ở thế giới, tràn ngập số chi không rõ quái nhân, anh hùng, siêu năng lực giả dù sao cũng không phải một cái phổ thông thường ngày thế giới. Thế nhưng là không gian nói chuyện phía bầy tồn tại, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Nếu như trước kia có người nói với nàng cái gì không gian nói chuyện phía bầy, Tò Nạ Đồ tuyệt đối là 10.000 cái không tin. Nhưng là sự thật đã bày ở trước mắt nàng. Loại tình huống này sao có thể không tin trong óc cái kia không gian nói chuyện phía bầy, tuyệt đối là chân thực tồn tại, bởi vì nàng Tò Nạ Đồ là cấp S anh hùng bên trong thứ nhị vị, cái thế giới này không có người nào có thế so vơ y qua được nàng tinh thần là xin nở focus, không thể nào là quái nhân, xâm lấn nàng đại não. Trọn vẹn chậm tốt vài giây đồng hồ thời gian, Tò Nạ Đồ lúc này mới dần dần chậm tới. Nàng nhịn không được hơi hơi nôn một ngụm chọc khí. Tốn hao 1.000 tích phân liền có thể xuyên qua, mỗi ngày đánh dấu có thể thu hoạch được 1.100 tích phân, còn có cơ hội trở thành nói chuyện phiếm bầy quản lý nhân viên, câu thông chư thiên không gian nói chuyện phiếm bầy, đây hết thể đều là như vậy hoang đường vô cùng, nhưng mà loại này hoang đường sự tình. Tò Nạ Đồ xác thực không thể không cưỡng ép để cho mình, tướng tin chúng nó tồn tại. Nói cách khác, nếu như ta góp nhặt đầy đủ tích phân, liền có thể xuyên qua đến nó thế giới. Thậm chí khả năng kiến thức đến nó thế giới siêu năng lực giả kềm chế trong lòng bên trên tâm tình kích động, nàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo một điểm. Ý thức nếm thử tính tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Quả nhiên lại một lần tiến vào nói chuyện phiếm bầy, đó cũng không phải cái gì ảo giác, cũng không là mình đang nằm mơ. Lệ Tò Nạ Đồ, bầy thông báo đã xem hết, thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng, hoa tốt một đoạn thời gian, mới để cho mình chậm tới. Cả gù ra đại tiểu thư. Đây là rất bình thường sự tình, ta lúc đầu chậm hơn nửa ngày đâu. Lệ Tò Nạ Đồ, nói cách khác nói chuyện phiếm trong đám người, đều là đến từ khác biệt thế giới A Ngao Ô Siêu Hùng, có thể nói như vậy, tất cả mọi người là đến từ, riêng phần mi nhờ chỗ khác biệt thế giới. Ngao Ô Siêu Hùng, đương nhiên về sau cũng có khả năng một cái thế giới, tiến vào hai cái bảy viên, khả năng này cũng không phải là không có, chỉ là có chút tiểu mà thôi. Lệ Tò Nạ Đồ, dạng này á hô thật sự là kỳ tích đồng dạng tạo vật. Lệ Tò Nạ Đồ, cảm giác mình giống như có chu tờ từ nghèo. Ngao Siêu Hung, Lệ Tò Nạ Đồ, tân nhân có thể nhìn một chút bảy văn kiện bên trong hải quân lục thức tu luyện nói rõ, vũ trang sắc ba khí tu luyện phương thức, kiến văn sắc ba khí kích hoạt phương pháp, gần sổ kỳ ố ma pháp hê thốn đại toàn. Ngao Siêu Hung, tuy nhiên ngươi là siêu năng lực giả, nhưng những vật này cũng có thể tham khảo một chút. Lệ Tò Nạ Đồ, minh bạch không đúng, Chu Nho mở ngươi thật giống như biết ta là siêu năng lực giả, ta giống như không có ở trong đám nói ta là siêu năng lực giả. A Tò Nạ Đồ chợt phát hiện một cái điểm mù, chính mình vừa mới nói chuyện phía bầy, còn không có nửa giờ, thậm chí còn không có 20 phút đồng hồ thời gian. Nàng giống như không có tự bạo thân phận của mình, cũng không có tự bạo chính mình tên, mà lại càng thêm không có bộc lộ ra chính mình là siêu năng lực giả sự thật này. Nhưng là bị hắn bảy viên môn xưng là, Chu Nho mở đại nhân người kia. Đến tột cùng là làm sao biết chính mình siêu năng lực giả, chẳng lẽ đối phương cũng là chính mình cái này thế giới người? Thế nhưng là vô luận như thế nào muốn đều rất không có khả năng a, không thể lại trùng hợp như vậy đi tại một cái thế giới bên trong, có thể theo ngẫu nhiên hai người, kéo vào một cái trong đám, đều đã là đặc biệt phân xác suất nhỏ. Chớ nói chi là một cái có thể câu thông chư thiên không gian nói chuyện phiếm bầy a, cái này nếu là hai cái cùng một cái thế giới người, này xác suất liền càng thêm nhỏ đến thương cảm đi. Trùng hợp như vậy sự tình cũng không khả năng phát sinh. Cho nên lại trở lại vừa rồi vấn đề kia. Chu Nho mở là làm sao biết mình là siêu năng lực giả đâu? Tỏ Nạ Đổ trong lòng dâng lên thật to dấu chấm hỏi. Ngao Siêu Hung, ta không chỉ có biết ngươi là một vị siêu năng lực giả, hơn nữa còn biết muội muội của ngươi cũng là một vị siêu năng lực giả, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, muội muội của ngươi gọi Suy Tuyết, là một vị cấp B anh hùng. Ngao Siêu Hùng, ngươi thì là anh hùng trong hiệp hội, cấp S anh hùng bên trong thứ nhì vị Ngao Siêu Hùng, Đu Nờ Dê, kém chút quên, ngươi bộ ngực dẹt không cao hơn A Lệ Tó Na Đồ, cả gù ra đại tiểu thư, bất quá A bởi như vậy, ta không phải đệm Tết Lệ Tó Na Đồ, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cả gù giả tiểu muội muội, có cần hay không rủ cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ giúp ngươi đấm bóp một chút, có thể xúc tiến ngươi bộ ngực phát dục ga cả gù ra đại tiểu thư, kinh hãi. Dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ lại là cái xí nữ. Lệ tỏ nạ đồ đống nhiên ở giữa có vô số câu lời thô tục, nhưng lại không biết muốn thế nào nói ra miệng. Bởi vì hồi tưởng lại bầy trong thông báo, có nói qua Chu Nho mở có cấm luôn, đá người quyền hạn, nàng liền cứ thế mà để cho mình duy trì tuyệt đối lý trí. Thật vất vả không gian nói chuyện phía bầy, nàng cũng không muốn bị đá ra ngoài. Thế nhưng là vì cái gì Chu Nho mở hắn biết rõ ràng như vậy, chẳng lẽ đối phương thật là chính mình cái này thế giới người đây có phải hay không là không khỏi có Chu Tờ quá mức trùng hợp. Bất quá khả năng này cũng không phải là không có, dù sao tỷ lệ lại thấp cũng là có tỷ lệ. Cả gù ra đại tiểu thư, Tết Lệ Tò Na Đồ, tân nhân thực không cần hoảng, Chu Nho mở đại nhân không chỉ có biết người tin tức, trong đám sở hữu bảy viên tin tức, hắn đều biết. Cả gù ra đại tiểu thư, Chu Nho mở đại nhân hắn thậm chí biết do nói chúng ta tương lai quy tích nhìn thấy xì nổ mì dạ cả gù dạ tin tức về sau, Tó Nạ Đồ không khỏi hơi hơi sững sờ một chút. Biết trong đám sở hữu thành viên tương lai quy tích đây chẳng lẽ là báo trước tương lai năng lực bất quá dạng này ngược lại là giải thích được. Cả gù dạ đại tiểu thư, cố gắng ngươi là cái nào ạ nìm nhân vật, khả năng Chu Nho mở đại nhân còn nhìn qua ngươi sách, khục khục đương nhiên lấy Chu Nho mở đại nhân tuổi tác. Đối nam nam nữ nữ những chuyện này, cũng đã không có hứng thú. Ngao Siêu Hung, phốc tiểu cả gũ ra ngươi là từ đâu biết, sách cái từ ngữ này cả gũ ra đại tiểu thư, ta là nghe trong lớp những bạn học kia nói qua cả gũ ra đại tiểu thư, Chu Nho mở đại nhân ngài sẽ không phải thật nhìn qua đi Ngao Siêu Hung, vâng, nhìn qua ngươi. Cả gũ ra đại tiểu thư, cả gũ ra đại tiểu thư, cả gũ ra đại tiểu thư, nhìn qua ta sách Ngao Siêu Hung. Nhìn qua ngươi cùng phụ gì hổ dạ chỉ cả, mài cái kia sách. Cả gù dạ đại tiểu thư, Chu Nho mở đại biến thái vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm Tết Lệ Tò Nà Đồ, sắt run lầy bầy.